Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Điểm của Trạng Nguyên. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi giải quyết cho vấn đề Phạm Băng Băng thì Hạ Thiên vẫn chưa được trả giá bằng một nụ hôn, mà cô nàng lợi dụng sự lắt léo trong từ ngữ để lừa hắn. Sau đó thì hắn lại đến tập đoàn Tăng Thị và thấy là có người tặng hoa cho Tăng Nhu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vừa rồi trong cái thiếp kia có ghi chữ người yêu hoa, nhưng mà từ trong miệng nữ trợ lý này thì Hạ Thiên đã biết hắn gọi là Ôn Triệu Hoa. Có thể mang hoa vào tận văn phòng của Tăng Nhu như vậy thì người này quả nhiên không đơn giản. Ngồi một lát thì Tăng Nhu liền tới. Người tới sớm vậy sao? Tăng Nhu trực tiếp ngồi ngay ở ghế đối diện với Hạ Thiên. Đây không phải là nhớ người sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu hoạt đầu. Tăng Nhu ngọt ngào cười một tiếng. Lời này nếu như từ trong miệng của người khác nói ra thì nàng sẽ thập phần phản cảm. Thế nhưng từ trong miệng Hạ Thiên nói ra thì nàng liền cảm thấy ngọt ngào. Nhu tỷ, Ôn Triệu Hoa kia là ai vậy? Lúc này Hạ Thiên chủ động mở miệng hỏi. Ngươi từ đâu mà nghe được tới hắn vậy? Tăng Nhu hỏi ngược lại. Ở trong thùng rác. Hạ Thiên chỉ vào vị trí thùng rác. Ôn Triệu Hoa này là một trong tứ đại công tử của thành phố Giang Hải. Năm nay là 27 tuổi, còn chưa kết hôn. Hắn là nhị công tử của tập đoàn Ôn Thị. Tăng Nhu thản nhiên nói. Tứ đại công tử của Giang Hải là cái gì? Hạ Thiên không hiểu mà hỏi. À, bọn họ là bốn người nổi danh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thành phố Giang Hải. Theo thứ tự là Tưởng Thiên Thư, Hồ Phương Dã, Ôn Triệu Hoa và Uông Niệm Lâm. Tăng Nhu giải thích, nói trắng ra chính là bốn cái hoa hoa công tử mà thôi. À, Uông Niệm Lâm kia thì ta biết, hắn đang theo đuổi biểu tỷ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người tốt nhất đừng có trêu chọc vào hắn. Uông gia lập nghiệp bằng nghề y. Uông lão gia tử còn được xưng là đệ nhất thần y của thành phố Giang Hải. Đầu năm nay chỉ cần là có người nào liên quan đến bệnh viện, bệnh nặng các kiểu, dược vật dược liệu thì đều không thể đắc tội với hắn. Mạng lưới quan hệ của bọn họ là trải rộng khắp cả thành phố Giang Hải. Trong nhà ta cũng có một trưởng bối làm phó viện trưởng ở thành phố Giang Hải mà cũng không dám đi trêu dọc người của Uông gia. Tăng Nhu nhắc nhở. Đã trêu chọc rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì được, ta coi như chưa nói. Nếu như hắn dám tìm người gây phiền toái thì ta sẽ tuyệt đối không ngồi yên mà không để ý tới. Tăng Du mặc dù biết những người kia lợi hại, nhưng bọn hắn dù sao cũng chỉ là một đám người trẻ tuổi thôi, quyền lợi trong gia tộc là có hạn. Gia tộc của Tăng Nhu cùng với những gia tộc kia thì không cách nào so sánh, nhưng bản thân nàng hiện tại đang là người cầm quyền của Tăng gia. Ta đâu có sợ phiền phức. Hạ Thiên chính là không sợ có người tìm hắn gây phiền phức. Đơn giản, những bọn đó chỉ đi tìm tai vạ mà thôi. Vậy tốt, Tăng Nhu cũng biết được bản sự của Hạ Thiên. Đúng rồi, Nhu tỷ, ngươi gọi ta tới công ty có việc gì không? Hạ Thiên hỏi lại. Vừa vặn hôm nay có một cái hội nghị cao tầng. Những người cử ra các địa phương khác thì hôm nay cũng phải trở về đến 7-8 phần để cho các ngươi gặp nhau, quen biết một chút. Kỳ thực, mục đích của Tăng Nhu chính là để gặp mặt Hạ Thiên thôi, bởi vì nàng đã vài ngày không trông thấy hắn. Mấy ngày trước thì Hạ Thiên phải đi thi, cho nên nàng không có quấy rầy hắn. Hiện tại kỳ thi đại học đã kết thúc, cho nên nàng mới trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Thiên. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Uầy, ngài tốt chứ? Hạ Thiên, ta là chủ nhiệm lớp đây, thành tích của ngươi đã có rồi. À, có đúng vậy không đây? Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì ngươi hẳn là năm nay đã đạt được điểm của Trạng Nguyên rồi. Tổng điểm của ngươi là 737 điểm, đã phá vỡ kỷ lục ghi chép từ trước tới nay. Cao như vậy à? Hiện nay 10 trường đại học kia đều hướng tới ngươi, vươn cảnh ô liu ra, ngươi muốn chọn cái nào? Ta muốn vào Đại học Giang Hải. Đại học Giang Hải ư? Hạ Thiên, Đại học Giang Hải mặc dù là một đại học không tệ, thế nhưng mà nếu để so sánh với Đại học Kinh Đại thì không có biện pháp nào so sánh đâu. Ta biết. Vậy được rồi, ta sẽ giúp người thông chi với giới truyền thông. Động tĩnh lần này không nhỏ nha, ba tên giáo sư của Đại học Kinh Đại đã bị ngưng chức rồi. Vậy thì phiền toái lão sư, Hạ Thiên cúp điện thoại. Thành tích của ngươi có rồi sao? Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, thi đại học vừa mới kết thúc có 2 ngày thôi mà. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Làm sao có kết quả nhanh như vậy, bao nhiêu điểm? Tăng Nhu hỏi. Là 737 điểm, Hạ Thiên bình tĩnh nói. Cái gì? 737 điểm? Tăng Nhu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng biết Hạ Thiên sẽ không nói dối với nàng, thế nhưng điểm số này cũng quá khủng bố rồi đi. Đinh! Lúc này là WeChat ở trong công ty của Tăng Nhu vang lên tiếng thông báo. Nhu tỷ, phát sinh đại sự rồi. Ở Giang Hải chúng ta đột nhiên xuất ra một cái cao danh trạng nguyên thi được tới 737 điểm. Chúng ta có cần phải liên lạc với hắn một chút không để cho hắn làm đại sứ phát ngôn của chúng ta? 737 điểm. Điểm số này ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói qua. Hình như hắn đã phá vỡ kỷ lục về ghi chép điểm của một lần thi tốt nghiệp. Nghe nói lúc đó còn có ba vị giáo sư của Đại học Kinh Đại nói hắn là gian lận trong kỳ thi thử. Nhưng ba tên giáo sư đó hiện tại đều đã bị khai trừ của Đại học Kinh Đại rồi. Ta còn nghe nói thời điểm hắn khảo thí là đã lấy 7 vị giáo sư từ 7 trường đại học nổi danh nhất cùng một chỗ giám thị hắn, cho nên thành tích tuyệt đối là chân thực. Bất quá nhân viên nhà trường lúc này chưa công khai thân phận của hắn. Lại có tin tức mới là cao thi trạng nguyên này vậy mà đều được 10 trường đại học nổi tiếng trong cả nước vươn cảnh ô lưu, nhưng hắn lại lựa chọn học ở Đại học Giang Hải. Những người trong WeChat của Tăng Nhu bây giờ gần như đã nổi điên. Cùng lúc đó thì ở trong Tử Gia, cha, chúng ta thực sự phải rời khỏi thành phố Giang Hải thật sao? Từ Thiếu Thông cực kỳ khó hiểu mà hỏi. Ân. A Tam đã bị thương quá nặng, hy vọng trị hết là thập phần xa vời. Hiện tại chúng ta đang bị người ta để mắt tới. Nếu như không tranh thủ rời đi, chỉ sợ đến lúc đó có muốn rút lui cũng khó. Từ Khánh Hoa nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi, bởi vì một khi hắn rời đi, vậy thì bao nhiêu năm kinh doanh như vậy coi như trôi ra sông ra biển. Thực sự hắn bây giờ vô cùng hối hận là lúc trước đã đi trêu chọc Hạ Thiên kia. Hạ Thiên, đều là tên khốn Hạ Thiên đó, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Từ Thiếu Thông phẫn nộ nói. Tốt rồi, bây giờ không phải thời điểm xúc động. Nuôi lại núi xanh, lo gì là không có củi đốt. Trang diện này chúng ta sớm muộn gì cũng tìm về. Cổ phiếu ta đã bán tháo ra ngoài rồi. Mặc dù thua thiệt rất nhiều, nhưng chỉ cần còn có tiền, thì Từ Khánh Hoa ta vẫn luôn có thể đông sơn tái khởi. Từ Khánh Hoa ở thời điểm luận võ thua, hắn đã làm ra tất cả chuẩn bị. Ta đi tìm Văn Nhã, Từ Thiếu Thông nói. Đến lúc này rồi mà ngươi còn tâm tư đi quản nữ nhi tư tỉnh sao? Nếu như không phải là vì nữ nhân kia, thì nhà chúng ta cũng không rơi vào kết cục như vậy. Từ Khánh Hoa cũng không có gọi là quá nặng lời với Từ Thiếu Thông. Thế nhưng nàng thực sự là nữ hài tử đầu tiên mà ta thực sự thích. Từ Thiếu Thông nhướng mày lên. Nữ hải kia không xứng với người đâu. Trong mắt của nàng ta chỉ có tiền thôi. Giống như rất nhiều cô gái khác trên thế giới này. Nàng đem Tử ra chúng ta hại thảm như vậy. Ta còn đang định không thể buông tha cho nàng. Từ Khánh Hoa mặc dù không trách tội con trai mình, nhưng lại đem lửa giận phát tiết lên trên người của Văn Nhã. Cha, người muốn đối xử với nàng như thế nào? Từ Thiếu Thông lo lắng hỏi. Ta đã phái một người đi câu dẫn nàng, đó là dùng tiền để câu dẫn. Nếu như nàng mắc câu thì chính là tự làm tự chịu. Còn nếu như không mắc câu thì người ta phái đi sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Ý tứ của Từ Khánh Hoa rất đơn giản. Nếu như Văn Nhã đối với nhi tử quán là thực tâm, vậy thì hắn sẽ bỏ qua cho Văn Nhã. Còn nếu như trong mắt Văn Nhã chỉ có tiền, vậy thì hạ trạng của nàng sẽ cực kỳ thê thảm. Tốt. Nghe được phụ thân nói vậy, Từ Thiếu Thông cũng chỉ có thể gật đầu thôi. Lúc này bên kia Tăng Nhu xem đám người quản lý trang WeChat đang nhao nhao cả lên. Nàng bất giác mỉm cười. Các nàng có nằng mơ cũng chẳng thể ngờ được cao thi trạng nguyên kia chính là người bên cạnh mình. Bất quá nàng biết là Hạ Thiên thích điệu thấp, cho nên sẽ không để hắn đứng ra làm sướng ngôn viên. Càng sẽ không dùng cái gì mà tài trợ học phí hay là tiền sinh hoạt phí để đi quấy rầy Hạ Thiên. Bình thường thì mỗi một giới cao thi trạng nguyên thì đều sẽ được thương gia khắp nơi tiến hành giúp đỡ và bồi dưỡng. Người này sau khi tốt nghiệp thì nhất định sẽ phải đới công ty của các thương gia đó để mà làm việc. Hạ Thiên hiện tại đã là giám đốc của tập đoàn Tăng Thị rồi, cho nên những thứ kia căn bản chính là vô dụng. Tốt rồi, người cũng nên đi nhìn một chút những nữ cường nhân của công ty chúng ta. Các nàng bình thường đều túa ra, tỏa đi công tác ở các nơi trên cả nước. Hôm nay, hội nghị triệu tập về thực sự là một cơ hội rất hiếm có. Tăng Nhu đang muốn thừa cơ hội này để cho càng nhiều người trong công ty nhận biết Hạ Thiên. Vậy tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết là bởi vì hắn muốn vào Đại học Giang Hải mà hiện tại toàn bộ cao tầng của Đại học Giang Hải đã loạn thành một đoàn. Từ viện trưởng, phó viện trưởng đến các độ cổ đông đều đến dự họp. Cao thi trạng nguyên từ bỏ những đại học danh tiếng và thân phận học bổng các kiểu mà lại muốn báo danh vào Đại học Giang Hải. Đây đối với Đại học Giang Hải mà nói thế nào cũng là một vinh quang lớn lao. Bọn hắn tin rằng tin tức này rất nhanh sẽ thông truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Như vậy thì năm nay sẽ càng có nhiều thí sinh dự thi vào Đại học Giang Hải. Trường hợp của thí sinh đặc biệt này là do xét tuyển và điểm tốt nghiệp quá cao cho nên mới được vào thẳng đại học mà không cần thi. Ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi muốn vào Đại học Giang Hải sao? Đương nhiên, ngươi học ở Giang Hải thì ta đương nhiên cũng muốn đi Giang Hải rồi. Ta liền biết, ngươi đối với biểu tỷ là tốt nhất mà. Vậy, ta sẽ giúp ngươi báo khoa học nha. Ngươi có yêu cầu gì về chuyên khoa không? Không có, ngươi cứ xem mà làm. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Xem ra hôm nay, ngươi biến thành người bận rộn rồi. Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mà mỉm cười. Diệp Thanh Tuyết sau khi cúp điện thoại trực tiếp bấm số đạo sư của mình, đem sự tình đơn giản nói với lão sư một lần. Đạo sư của nàng xém chút là hạnh phúc đến ngất đi, sau khi cúp điện thoại liền chạy về phía phòng làm việc của viện trưởng. Lúc này thì Hạ Thiên đã ngồi trong phòng họp, có tất cả là hơn 30 người, tất cả đều là nữ, toàn một màu sắc là trang phục thống nhất. Nhìn một đám mỹ nữ mặc trang phục chỉnh tề công sở, Hạ Thiên không có chút tâm tình nào để mà thưởng thức cả. Bởi vì ánh mắt của đám người này không hề thân mật. Hiện tại, ở trong phòng họp hội nghị này chỉ có mỗi Hạ Thiên là nam nhân duy nhất, cho nên ánh mắt của những nữ nhân kia đồng loạt nhìn về phía hắn. Đây chính là một bang hội những nữ cường nhân à. Theo khoa học thống kê thì, cộng đồng của cường nhân có đặc tính chính là hôn nhân không có hạnh phúc. Các nàng đối với nam nhân có cảm giác rất mạnh. Khục, để ta giới thiệu cho mọi người một chút. Những công ty mới của giám đốc này, thì đặc biệt năm nay, có Hạ Thiên, hắn có thể quản lý bất cứ chuyện gì ở công ty, tất cả cổ đông, rồi cộng đồng thương nghị quyết định hắn đều có thể tham gia. Tăng Nhu ho nhẹ một tiếng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Tăng Tổng, tại sao giám đốc của chúng ta lại là một nam nhân? Chúng ta muốn biết là tỷ lệ bỏ phiếu của các cổ đông là bao nhiêu, hoặc nói dứt khoát là hay chỉ một mình ngài bỏ phiếu đồng ý. Lập tức có người đưa ra ý kiến, đám người này mặc dù không có cổ phần trong công ty, nhưng các nàng lại là cốt cán chân chính, nòng cốt của công ty. Là bỏ phiếu thông qua 100%. Tăng Nhu đối với đám nữ cường nhân này cũng nhất định phải cẩn thận chú ý. Toàn phiếu thông qua ư? Lúc nghe được lời nói của Tăng Nhu, đám người chỗ này hơi sững sờ. Các nàng hết sức rõ ràng là Tăng Nhu sẽ không nói láo với các nàng. Như vậy, nam nhân trước mặt này đến cùng dựa vào cái gì để tất cả hội cổ đông đều thông qua? Sau khi nghe được toàn phiếu thông qua, thì rốt cuộc không có người tiếp tục đặt câu hỏi về hắn nữa. Vậy ta liền nói tiếp nha, hắn gọi là Hạ Thiên, các ngươi có thể gọi hắn Hạ Tổng là được. Trải qua sự thương nghị của ban giám đốc, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì trong công ty. Sự tình của ta làm, hắn cũng có thể làm. Sự tình ta không thể làm, hắn cũng có thể làm. Lời này của Tăng Nhu vừa nói ra, đám nữ cường nhân này triệt để ngây ngẩn cả ra. Các nàng đều có thể nghe rõ ý tứ của Tăng Nhu, chính là nói quyền lợi của Hạ Thiên so với nàng CEO còn muốn lớn hơn. Cái này không thể không khiến các nàng một lần nữa dò xét nam nhân này. Trong phòng họp, hắn là nam dân duy nhất. Vậy thì tốt, nếu như Tăng Tổng đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi Hạ Tổng một chút. Ngài đối với sự tình lớn nhất của ngày hôm nay chính là cao thi trạng nguyên của thành phố Giang Hải cảm thấy thế nào? Một người trong đó hỏi, cái gì mà cảm thấy thế nào? Các người vẫn luôn đang nhìn tin tức mà, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Tổng, ngài đây là đang nói cái gì? Hôm nay chính là tin tức nóng bỏng nhất là cao thi trạng nguyên của thành phố Giang Hải. Điểm thi của hắn đã phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay. Nếu như để cho hắn là đại diện cho sản phẩm của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể cung cấp kinh phí giúp cho hắn học tập và sinh hoạt, thì cái này đối với công ty chúng ta hẳn là một lựa chọn đầu tư đúng có phải không? Hắn không nguyện ý làm phát ngôn, cũng không cần tiền của các ngươi. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Tại sao ngài biết hắn không nguyện ý làm người sướng ngôn cho chúng ta? Lý do là gì thì sau này các ngươi sẽ biết. Các ngươi còn vấn đề gì khác không? Hạ Thiên nhìn về phía đám người này mà hỏi. Hạ Tổng, chúng ta bây giờ mới ra một sản phẩm nhũ dịch, căn cứ vào công hiệu của Tuyết Liên để sản xuất ra. Ngài nói chúng ta đến tột cùng là nên mở rộng sản phẩm này như thế nào? Những nữ cường nhân này phảng phất là muốn cho Hạ Thiên một cái hạ mã uy. Tốt rồi, những đứng vấn đề này thì đều có người của bộ tuyên truyền, quảng cáo đi xử lý. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này không nên hỏi Hạ Tổng của các ngươi. Tăng Nhu mở miệng hóa giải nguy cơ cho Hạ Thiên. Nghe được Tăng Nhu nói vậy, các nàng đành phải thôi, xác thực là như vậy. Những vấn đề này thì đều có đám tuyên truyền nghĩ biện pháp, tổng giám đốc thì chỉ là người ra quyết định sau cùng thôi. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, đám nữ cường nhân các nàng thực sự không dễ chơi, mỗi người đầu đặc biệt đều có linh quang, mà giống như trên cơ thể đều có một cỗ áp lực không chịu thua người khác vậy. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch là những chuyên gia thống kê tại sao lại ra được kết quả như vậy, bởi vì đám nữ cường nhân này coi mình là hán tử, căn bản là không suy nghĩ đến cảm thụ của nam nhân, cho nên hôn nhân của bọn họ đồng dạng đều không hạnh phúc. Sau khi về được văn phòng của Tăng Nhu, Hạ Thiên rốt cuộc thở dài một hơi. Có cảm giác gì? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Mệt mỏi nha, đám nữ nhân này từng người đều thật khó đối phó. Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Đinh! Nhu tỷ, Ôn Thiệu Hòa kia lại tới rồi. Hiện tại hắn đang ở dưới lầu. Đầu bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh của cô bé ở quầy thu ngân. Ta biết rồi, Tăng Nhu nhướng mày. Cứ để hắn lên đây đi, ta sẽ chiếu cố hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Công ty chúng ta có hợp tác với tập đoàn Ôn Thị, tận lực đừng có phát sinh xung đột với hắn, Tăng Nhu nhắc nhở. Yên tâm, ta có chừng mực. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Biểu tỷ, lại làm sao nữa? Cái gì gọi là lại chứ? Ngươi có phải hay không là rất không kiên nhẫn? Đương nhiên không có. Biểu tỷ gọi điện thoại cho ta, ta cao hứng còn không kịp đây. Ta đã gọi điện thoại tới là bởi vì nói cho ngươi kết quả báo khoa. Là ngành nào vậy? Hộ lý cao cấp. Cái gì? Hộ lý? Nghe được hai chữ hộ lý này, Hạ Thiên gần như triệt để hôn mê. Một đại nam nhân như hắn lại đi học hộ lý. Biểu tỷ đây là sợ mình sau này không tìm thấy lão bà trong cơ quan sau. Cái khoa hộ lý này là nhiều, nữ sinh nhất, mà hiện tại nam hộ lý là rất ít. Công việc sau này sức cạnh tranh cũng không lớn. Thế nhưng là 5 năm đại học, mình chẳng nhẽ phải muốn ở chung với một đám nữ sinh cùng một chỗ sao? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên phảng phất như bị một cỗ hạnh phúc bao vây. Thế nhưng cái này thực sự là diễm phúc hay sao? Máu mũi ở đâu ra mà đủ chứ? Người báo vào khoa hộ lý à? Tăng Nhu cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Là biểu tỷ giúp ta đăng ký. Hạ Thiên có nỗi khổ mà không nói ra được. Sớm biết thì liền bảo là mình sẽ tự nghĩ khoa đi. Đây cũng quá hố cha người ta. Biểu tỷ của người đối với người rất tốt. Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Sau khi Diệp Thanh Tuyết đem chuyện Hạ Thiên nhập học báo cho chủ nhiệm Hạ cùng với lão sư, thế nhưng bọn kia sướng đến phát rồ. Cao Thi Trạng Nguyên lại đến khoa của mình, các nàng đương nhiên cực kỳ cao hứng. Các chủ nhiệm của hệ khác và lão sư khác chỉ có thể thở dài. Cốc cốc, mời vào. Tiểu Nhu Nhu, là ta đây. Một tên mập mạp từ cổng đi vào, trên mặt chứa đầy thịt mỡ, vẻ mặt mị mị tiếu tiếu. Hạ Thiên cẩn thận quan sát hắn một chút, cao khoảng 1m7, nhưng thể trọng đâu đó cỡ 200 cân. À, ngươi là ai? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chỉ biết ngươi không phải là một món đồ. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi mới không phải là món đồ. Vẻ mặt của Ôn Triệu Hoa lạnh lẽo. Vậy thì tốt, nếu ngươi là đồ vật, vậy thì ngươi xem như là thứ gì? Hạ Thiên phảng phất như đang suy nghĩ. Ôn Triệu Hoa, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi gọi ta là Tăng Nhu hoặc Tăng Tổng đều được, nhưng đừng kêu bằng những xưng hô khác. Tăng Nhu mặt không đổi sắc mà nói. Tiểu Nhu Nhu, đừng nóng giận nha. Ôn Triệu Hoa ôn nhu nói. Lỗ tai của ngươi điếc có phải không? Đều nói là không được cho ngươi gọi cơ mà. Hạ Thiên bất mãn nói. Ngươi là tiểu hài nhà ai? Người lớn đang nói chuyện, tiểu hài chưa có xen mõm vào. Ôn Triệu Hoa trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ôn Triệu Hoa, mời ngươi thời điểm nói chuyện chú ý một chút. Hắn là giám đốc đặc biệt của công ty chúng ta, quản hết thảy mọi sự việc trong công ty, bao gồm cả ta trong đó. Tăng Nhu liền đem chức vị của Hạ Thiên tăng thêm một dạng cho nó đặc biệt. Giám đốc đặc biệt. Ôn Triệu Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thực sự nhìn không ra là Hạ Thiên có địa phương nào lạ thường. Tiểu Như Nhu, ngươi khẳng định gạt ta phải không? Ôn Triệu Hoa mỉm cười nói. Cốc cốc, vào đi. Tăng Nhu, đây là bản báo cáo quý này. Lúc này trợ lý đưa giấy tờ vẫn là nữ tử lúc trước. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền chủ động chào hỏi. Hạ Tổng tốt à? Sau khi đem báo cáo đưa cho Tăng Nhu, nữ tử này liền trực tiếp rời đi. Ta tại sao không biết là thành phố Giang Hải còn có nhân vật như ngươi? Ôn Triệu Hoa đánh giá Hạ Thiên từ trên xuống dưới. Hắn có thể nhìn ra được tuổi tác của Hạ Thiên không lớn. Chẳng lẽ là tân tú mới xuất ra 1-2 năm nay? Thế nhưng thành phố Giang Hải gần đây, hắn đâu có nghe nói qua về gia tộc nào họ Hạ đâu. Ta là người thế nào? Có liên hệ gì với ngươi sao? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ai ra, tiểu tử, nói chuyện còn rất cuồng. Ôn Triệu Hoa bình thường đã quen càn rỡ, thế nhưng hôm nay đụng phải một tên so với hắn giống như còn cuồng hơn. Nếu như không phải nhìn ở mặt mũi Nhu tỷ, ta đã sớm đem người ném ra ngoài. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đem ta ném ra? Ngươi thử một chút xem. Ôn Triệu Hoa đột nhiên cười phá lên. Hắn giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất trong cuộc sống vậy. Sống lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe được có người nói là muốn đem hắn ném ra ngoài. Hạ Thiên cười xấu xa một tiếng. Mà Tăng Nhu thời điểm nhìn thấy nụ cười này của Hạ Thiên liền biết là có sự tình bất hạnh sắp xảy ra. Phanh một tiếng, cửa kính ở văn phòng của Tăng Nhu triệt để vỡ vụn, một đạo thân ảnh mập mạp đã xuất hiện ở trong khu làm việc bên ngoài. Động tĩnh lớn như vậy lập tức đem những người đang làm việc hấp dẫn tới. Tên mập mạp này thì không ai là không biết, hắn là một trong tứ đại công tử Giang Hải, Ôn Triệu Hoa. Những nhân viên này của tập đoàn Tăng Thị đều biết đến Ôn Triệu Hoa, bởi vì hắn mỗi ngày đều mò đến tập đoàn Tăng Thị, mà mỗi lần đều gây ra động tĩnh rất lớn. Hắn làm người thập phần càn rỡ, không coi ai ra gì. Nếu như ai đắc tội với hắn, hắn sẽ ở trước mặt ra tay đánh người. Ở trong tập đoàn Tăng Thị đã có 13 người bị hắn đả thương, mà trong những người này lại còn có 3 nữ nhân nữa chứ. Ta không có nhìn lầm đấy chứ, người kia là Ôn Triệu Hoa. Ta cũng nhìn thấy, cửa kính của văn phòng Tăng Tổng cũng vỡ rồi kìa. Hắn bị người ta ném ra ngoài. Trong văn phòng, những nữ nhân kia từng người kinh ngạc nhìn Ôn Triệu Hoa. Những quản lý cao cấp cũng từ trong văn phòng của mình đi ra. Động tĩnh lớn như vậy đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Ai da, thực sự là trà đạp cửa kính à? Hạ Thiên từ trong phòng Tăng Nhu đi ra, tay phải trực tiếp nhấc Ôn Triệu Hoa lên. Không sai, chính là nhấc lên. Thể trọng hơn 200 cân của Ôn Triệu Hoa mà cứ như vậy bị Hạ Thiên một tay nhấc lên. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, toàn bộ văn phòng liền phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây đúng là kẻ người người oán trách à? Hành vi của Hạ Thiên không thể nghi ngờ, nó giống như thay trời hành đạo vậy. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Ở trong văn phòng vang lên những tiếng hoan hô. Vừa rồi những cao tầng ở trong cuộc họp lúc này đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Sự tình của Ôn Triệu Hoa các nàng cũng được nghe nói tới. Thanh danh quán ở thành phố Giang Hải tuyệt đối là 10 phần vang dội. Nhưng hôm nay hắn lại bị Hạ Tổng của các nàng đánh cho một trận. Hạ Thiên nhấc Ôn Triệu Hoa đi ra ngoài. Lúc tiến vào cửa thang máy, liền đem thang máy ấn số 1. Sau đó ném Ôn Triệu Hoa vào trong thang máy. Một đoàn nữ nhân phía sau hắn, các nàng đều ngó ra, bộ mặt giống như ra muốn xem náo nhiệt vậy. Hạ Tổng, Hạ Tổng, Hạ Tổng. Những nữ công nhân, những nữ nhân viên trong công ty hưng phấn hơ lên. Tất cả trở về làm việc cho ta, còn chưa có tan tầm đâu, Tăng Nhu la lớn. Nhìn thấy Tăng Nhu ra ngoài, những nhân viên công vụ kia đều trở về cương vị của mình. Các người đến chỗ này thu thập một chút đi, thay một cái kính mới. Ta còn có việc đi trước. Hôm nay tâm tình ta tốt, buổi chiều công ty tập thể nghỉ ngơi, Tăng Nhu mỉm cười. Nghe được lời nói của Tăng Nhu, ở trong các văn phòng lần nữa chuyển tới một mảng gieo hò. Xác thực hôm nay tâm tình của Tăng Nhu là rất tốt, mặc dù đây điềm báo sẽ là một chuyện phiền phức đây, nhưng mà do nam nhân mình thích ra mặt vì mình, thì bản thân cái này đó là một niềm hạnh phúc rồi. Từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên liền trở thành bạch mã vương tử đối với những nữ cường nhân trong tập đoàn Tăng Thị. Vừa đẹp trai, vừa soái khí, thân cư cao vị, hơn nữa còn có đầy đủ bá khí của một đại nam nhân. Ngươi thật đúng là có thể gây phiền toái, Tăng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không tính là phiền phức, chỉ có thể coi là một cái rác rưởi tương đối nặng mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Ta cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái. Tăng Nhu cũng không cho rằng Ôn Triệu Hoa chỉ là dạng công tử, toi công, chỉ biết ăn nằm chờ chết. Chỉ cần là ngươi không bị người khác cướp đi, thì sự tình gì cũng không phải là phiền phức, Hạ Thiên bướng bỉnh nói. Tiểu hoạt đầu, Tăng Nhu hưng phấn cười một tiếng. Nhu tỷ, ta có một số việc phải làm, người đi cùng ta chứ? Ta sẽ đem anh ta giới thiệu cho người biết, Hạ Thiên mỉm cười. Anh của ngươi, Tăng Nhu hơi sững sờ, nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian lâu như vậy, còn không biết Hạ Thiên có ca ca. Nàng nhớ Hạ Thiên lúc trước chừng nói qua là trên đời này, mình đã không còn mấy thân nhân nữa. Là nghĩa huynh của ta. Hắn là lúc nhỏ được phụ thân ta nhặt về, nhưng sau đó đã rời đi, ta mấy ngày trước mới gặp lại hắn. Hạ Thiên cùng với tiểu ma ca tình cảm là rất sâu. À, vậy thì ta thực sự phải đi gặp một chút. Tăng Nhu thì đã gặp biểu tỷ của Hạ Thiên rồi, cho nên tự nhiên cũng muốn gặp ca ca của Hạ Thiên. Dù sao quan hệ của nàng và Hạ Thiên là phi thường không tầm thường. Hạ Thiên lúc này trực tiếp bấm số điện thoại của tiểu ma ca. Tiểu ma ca, hôm nay cũng nên tới xem bệnh cho Hướng lão gia tử, ta trực tiếp qua đó nha. Tốt. Ta cũng lập tức qua đó, vừa vặn ta cũng muốn chuẩn bị một chút thuốc bổ. Ồ, đến lúc đó gặp. Hạ Thiên cũng không nói là có Tăng Nhu, đây cũng là muốn cho tiểu mã ca một cái kinh hỉ. Mặc dù Tăng Nhu bây giờ không phải bạn gái của hắn, thế nhưng trong lòng của hắn thì Tăng Nhu đã là nữ nhân của hắn rồi. Tăng Nhu bản thân lái xe vì Hạ Thiên, mà thời điểm mà Tăng Nhu lái xe đến, bản thân nàng cũng thấy sững sờ. Nàng không nghĩ tới là địa phương Hạ Thiên muốn tới lại là một cái biệt thự rất lớn. Biệt thự này từ bên ngoài nhìn vào cực kỳ là to lớn, trông có vẻ thì không tiện nghi. Mặc dù là Tăng Nhu cũng có đủ tiền để mua xuống dạng biệt thự này, nhưng mà nếu làm thế thì tài sản của nàng cơ hồ cũng cạn sạch. Ca của ngươi không phải trong cái dinh thự này đấy chứ? Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Phụ thân hắn chỉ nhặt về một tiểu nam hài mà có thể trưởng thành đến mức mua được ngôi biệt thự này thì thật đúng là nghe rợn cả người. Dĩ nhiên không phải rồi. Ta tới đây là để chữa bệnh cho chủ nhân của dinh thự, Hạ Thiên giải thích. Ngươi còn biết chữa bệnh? Tăng Nhu phát giác ra. Nàng càng tiếp xúc với Hạ Thiên thì càng cảm thấy hắn thần bí đi. Mỗi lần hắn đều có thể làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thiên thật sự giống như một cái bách bảo dương vậy, cũng có thể coi là túi thần kỳ của Dogemon. Người vĩnh viễn sẽ không biết là trong bụng hắn xuất ra cái gì. Có biết một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Hai người tiến vào biệt thự, bảo an cũng không hề ngăn cản, hơn nữa còn cúi chào với Hạ Thiên. Nhìn thấy đãi ngộ như vậy, Tăng Nhu càng thêm nghi ngờ. Hạ Thiên và chủ nhân của ngôi biệt thự này đến cùng có quan hệ như thế nào? Thời điểm tiến vào biệt thự thì Tiểu Mã Ca đã tới. À, Tăng Nhu. Tiểu Mã Ca kinh ngạc nhìn Tăng Nhu. Tiểu Mã Ca, người biết Nhu tỷ sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Có gặp quà trong một buổi đấu giá từ thiện. Tiểu Mã Ca khẽ gật đầu. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Mã Vĩnh Trinh. Tăng Nhu nhớ kỹ cái danh tự của Tiểu Mã Ca, bởi vì danh tự này trùng hợp với danh tự của một vị tiền bối thường hai người ta được chiếu trên phim. Mã Vĩnh Trinh. Trên trán của Hạ Thiên lộ đầy hắc tuyến. Thời điểm là Hướng Lão Gia Tử nghe được cái tên này thì cũng hơi sững sờ, bởi vì danh tự này ở trên phim truyền hình người ta đã nghe qua quá nhiều rồi. Mã Vĩnh Trinh, nguyên là người gọi là Mã Vĩnh Trinh, khó trách là người không nói cho ta biết tên thật của ngươi. Hạ Thiên xém chút nữa là cười phun ra. Hắn đã nhận biết Tiểu Mã Ca lâu như vậy rồi, nhưng từ nhỏ đến giờ Tiểu Mã Ca đều không nói là mình tên đầy đủ là cái gì, vô luận Hạ Thiên có hỏi thế nào đi chăng nữa. Ta biết trước là ngươi sẽ cười cho nên mới không nói cho ngươi biết. Tiểu Mã Ca bình thường giao tiếp với người ta, từ xưa tới nay đều không nói rõ đại danh của mình. Chỉ có một lần ở trong buổi đấu giá từ thiện, hắn bỏ giá cao mua về một bức tranh, và đối phương cũng sướng lên danh tự của hắn. Đúng rồi, Hạ Thiên, sao ngươi lại đi cùng với Tăng Nhu? Tiểu Mã Ca cũng được nghe nói qua về Tăng Nhu, nàng là một nữ cường nhân. Ngươi nói, Nhu tỷ à, nàng là người của ta. Hạ Thiên nói tới chỗ này, liền cho Alex thấy Tăng Nhu quăng qua một ánh mắt quảng cáo. À, cảnh cáo, nàng là hảo tỷ tỷ của ta. Đúng vậy, là hảo tỷ tỷ. Nhìn thấy phương thức nói chuyện của Hạ Thiên, Tiểu Mã Ca mỉm cười, cũng không có điểm phá. Tăng Nhu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hạ Thiên nói như vậy, người khác không nghi ngờ mới lạ. Lão gia tử, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên lấy ra biển thước thần châm. Đã sớm chuẩn bị xong. Hướng Lão gia tử lúc này tinh thần tràn đầy. Hạ Thiên thi châm như nước chảy mây trôi. Hắn đã sử dụng qua một lần biển thước thần châm. Lần này sử dụng so với lần trước càng thêm thông thuận. Mà hắn đối với sự lĩnh ngộ châm pháp cũng có chỗ tăng lên. Bản sự chân chính cũng không phải là hoàn toàn chỉ học trên sách vở. Vẫn cần phải thí luyện nhiều, luyện tập nhiều thì mới càng thành thục. Sau khi trị liệu xong thì Hướng Lão gia tử cảm giác thân thể của mình lại khá hơn rất nhiều. Bất quá nó không còn rõ ràng như lần trước. Hạ Thiên, khảo thí thế nào rồi? Sau khi rời khỏi biệt thự của Hướng gia, Tiểu Mã Ca liền hỏi. Còn tạm được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu như cần ta hỗ trợ thì cứ gọi điện cho ta. Ý tứ của Tiểu Mã Ca rất đơn giản. Nếu như điểm thi không lý tưởng, muốn đỗ vào đại học nào thì cứ nói với hắn. Hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Tốt, Hạ Thiên cũng không giải thích nhiều. Lúc này, ở trong bệnh viện, ta muốn trả thù. Nhất định ta không bỏ qua cho tên tiểu tử thối kia. Ôn Triệu Hòa phẫn nộ hô to. Hắn là ai? Là một trong tứ đại công tử của thành phố Giang Hải mà bị người ta đánh thành cái dạng này. Nếu như hắn không hung hăng trả thù, thì cái mặt mũi của hắn còn để vào đâu? Hôm nay tính là mất sạch mặt mũi rồi, bị người ta ném ra từ trong lầu các. Nhìn thương tổn trên mặt và cánh tay, Ôn Triệu Hoa lại càng thêm phẫn nộ. Không được, ta nhất định phải trả thù bọn hắn, còn có con tiện nhân Tăng Nhu kia nữa. Nếu như không phải là vì tập đoàn Tăng Thị, thì ta cũng không ngày ngày phải vây quanh nàng. Ôn Triệu Hoa, thấy đồ vật gì thì quẳng thứ đó đi. Tốt vậy, Tăng Nhu, nếu người đã không muốn mặt mũi, vậy thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ôn Triệu Hoa lập tức bấm một dãy số điện thoại. Ta là Ôn Triệu Hoa đây. Thông chi cho phòng thị trường. Tạm thời bỏ hết thảy mọi hợp tác với tập đoàn Tăng Thị. Thế nhưng chúng ta làm vậy là vi phạm quy định. Mẹ kiếp, không biết ta là ai sao? Ta bảo các người làm thế nào thì nghe được là được rồi. Ôn Triệu Hoa sau khi cúp điện thoại lại bấm một số khác. À Bill, người giúp ta làm chút chuyện đi. Tập đoàn Tăng Thị không phải mới ra một sản phẩm mới được gọi là dịch tuyết liên sau. Người giúp ta, làm thật ồn ào lên cho ta. Nhớ, nhất định là phải ồn ào. Ôn Triệu Hoa sau khi bàn giao vài câu mới cúp điện thoại. Mà sau khi cúp điện thoại, tâm tình hắn đã tốt hơn khá nhiều. Bất quá, vừa nhìn cái phòng bệnh bị hỏa khí của mình đập cho bừa bộn. Hắn lại nổi giận, mình là thân phận gì, vậy mà ngay cả một cái hộ lý ở trong phòng bệnh cũng không có. Vừa rồi thời điểm hắn đến, liền muốn mua phòng bệnh riêng, thế nhưng bác sĩ lại nói là không còn nữa. Cái này coi như để tính tình của hắn nóng lên, trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện. Thế nhưng gần đây, phòng riêng mà lại có hệ thống chăm sóc cao cực kỳ khan hiếm, xác thực là đã không còn. Mà những người hộ lý kia hiện tại cũng đã chạy đến những phòng chăm sóc cao cấp. Bản thân hắn thì lại chỉ bị vết thương nhẹ cho nên mới không có hộ lý riêng ở đây. Nghe được lý do của bọn hắn, Ôn Triệu Hoa lập tức nổi trận lôi đình, đem tất cả bệnh nhân ở cùng phòng với mình đều đuổi đánh ra ngoài. Lãnh đạo bệnh viện thấy cục diện như vậy, không có cách nào, cuối cùng phải đem căn phòng này giao cho một mình hắn cư ngụ. Tăng Nhu, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ôn Triệu Hoa dâm tà cười lạnh một tiếng. Tăng Nhu mang theo Hạ Thiên đi dạo trên con đường phồn hoa nhất thành phố Giang Hải. Nàng dự định mua cho Hạ Thiên mấy bộ quần áo. Bất kể nói thế nào, hắn hiện nay cũng là giám đốc đặc biệt của tập đoàn Tăng Thị. Hiện tại cũng không quản hắn là quần áo giá rẻ hay là giá đắt, chỉ cần mặc thoải mái là được. Miễn làm sao khi mà mặc quần áo đến công ty trông nó có khí thế một chút. Tăng Nhu mang theo Hạ Thiên đi vào một cửa tiệm. Nàng đi trước, còn Hạ Thiên thì chậm rì rì đi ở phía sau. Hắn căn bản cũng chẳng nhận biết đây là nhãn hiệu gì, dù sao thì cũng toàn là chữ tiếng Anh. Sau khi đi vào, hướng dẫn quần áo đều cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi Tăng Nhu, còn về phần Hạ Thiên thì hoàn toàn không bị để mắt tới. Nhìn một cái có thể nhận ra, ở trên người của Tăng Nhu có khí tức của thượng vị giả, mà những y phục trên người nàng đều là dạng quần áo cao cấp. Cho nên là nhân viên bán hàng, từng người đều vây quanh Tăng Nhu. Họ ở đây làm việc lâu như vậy, người nào có thể bỏ tiền chi tiêu thì họ chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra. Hạ Thiên đứng ngó nghiêng ở cổng nhìn đông ngó tây. Tăng Nhu đi vào lựa chọn quần áo cho hắn. Không có ai vây quanh Hạ Thiên cho nên hắn cũng có thể tùy ý nhìn. Thấy giá cả của quần áo, biểu lộ của Hạ Thiên cực kỳ khoa trương. Cái đậu xanh rau muống, một bộ y phục mà hơn 8.000 tệ. Uầy, đừng có sờ loạn nha, sờ rồi làm bẩn mẫu người không thường nổi đâu. Một tên nhân viên bán hàng nhìn thấy Hạ Thiên sờ vào quần áo liền nhăn mặt ngăn lại. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ rồi buông tay xuống. Lúc này Tăng Nhu đang lựa chọn quần áo liền nhướng mày. Trong tiệm này hiện tại chỉ có mỗi nàng và Hạ Thiên thôi. Vậy thì nhân viên bán quần áo kia nói nhất định là đang nói Hạ Thiên rồi. Tăng Nhu quay người hướng nhân viên bán hàng mà nói, quần áo mà không cho sờ, dùng con mắt nhìn làm sao biết có phù hợp hay không? Không có ý tứ, mỹ nữ, ta cũng không phải nói ngài. Nhân viên bán hàng kia vội vàng giải thích, vậy người đang nói ai? Ánh mắt của Tăng Nhu băng lãnh nhìn vào tên nhân viên kia. Ta thực sự không phải nói ngài mà, ta đang nói hắn. Nhân viên mua sắm chỉ vào Hạ Thiên. Nhìn thấy cái dáng vẻ gọi là lấn yếu sợ mạnh của hắn, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người dựa vào cái gì mà nói hắn? Tăng Nhu làm lãnh đạo nhiều năm cho nên trên người có một loại khí thế không giận tự uy. Ta... Nhân viên bán hàng tự nhiên minh bạch là nguyên lai hai người bọn họ đi với nhau. Mỹ nữ, thật không ghi tứ, nàng là người mới. Lúc này cửa hàng trưởng vội vàng chạy tới, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, Tăng Nhu tuyệt đối không phải là loại dễ trêu. Hử, Tăng Nhu chừng nhân viên bán hàng kia một cái, sau đó kéo Hạ Thiên đi vào cửa tiệm cách vách. Những cửa hàng đồ hiệu cao cấp này thì thường thường là đều ở sát vách bên nhau thôi. Đây cũng là để tiện việc cho người có tiền đến phố mua sắm quần áo thì sẽ có nhiều sự lựa chọn. Về phần những người không có tiền thì họ cũng không tới được cái con phố này. Nhìn thấy Tăng Nhu không tìm phiền phức cho mình, nhân viên cửa hàng và cửa hàng trưởng thở dài một hơi. Lần sau sử dụng con mắt cho tốt một chút, đừng có luôn cái bộ dáng là mũi hành lên trời. Bọn hắn làm việc ở đây khó tránh khỏi sẽ bị những người buôn bán bên cạnh làm ảnh hưởng. Các nàng từng cho rằng là mình đã tiến vào trong giới buôn bán cao cấp rồi, cho nên đối với những người không có tiền căn bản là xem thường tiếp đãi. Cửa hàng trưởng nói không chừng là nàng căn bản không mua nổi quần áo cao cấp, vừa rồi nữ tử kia có khả năng cố ý đến đây để là gài hàng ngài thôi. Tên nhân viên bán hàng kia không phục mà nói. Không sai, cửa hàng trưởng, nếu thực sự là kẻ có tiền, vì có gì chính nàng thì ăn mặc đẹp, nhưng ta thấy quần áo trên người cái tên kia còn không có bảng hiệu. mà quần áo trên người nàng có khi còn là hàng pha ke nó không biết chừng. Một tên nhân viên bán hàng khác phụ họa, các nàng bình thường đều là cái dạng là mồm loa mép dài, không có việc gì, không có khách hàng thì buôn chuyện chém gió lẫn nhau. Không đúng, ta giống như đã nhìn thấy bộ quần áo mà nàng mới mặc. Đó là vài hôm trước ta nhìn qua ở trong một cái tiết mục thời trang, hình như là cả nước chỉ có một kiện như vậy, hình như hơn 30 vạn đó. Lúc này một nhân viên bán hàng ngồi trong một góc mới mở miệng nói ra. Người thì biết cái gì? Người là nhân viên mới, đã từng thấy có quần áo cao cấp sao? Đầu năm nay, hàng pha ke ở đâu mà chả có. Tên nhân viên bán hàng kia liền mở miệng khiển trách. Tốt rồi, chớ có ồn ào, chốc nữa ta sẽ qua đó xem một chút. Cửa hàng trưởng nhướng mày, nếu như thực sự là khách hàng lớn mà bị bỏ lỡ thì liền phiền toái nha. Đến lúc đó thì cái vị trí cửa hàng trưởng của nàng chị sợ cũng khó mà giữ được. Bán quần áo ở trên đây phải có đến mười mấy tiệm, riêng con đường này sức cạnh tranh thập phần ghê gớm. Mấy lão bản ngồi trong tối thường xem ra thì khá là hòa thuận, nhưng kỳ thực các nàng mỗi ngày đều ganh đua xem là cửa hàng của mình bán được bao nhiêu. Một khi nữ tử kia qua cửa hàng cách vách để mua quần áo, như vậy lão bản của các nàng khẳng định sẽ biết ngay. 10 phút sau, ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Hôm nay buôn bán kiểu gì? Ở cửa hàng sách vách là xuất hiện một khách hàng lớn, mà người ta lại nói rằng là khách hàng kia đã mua tới là mười mấy vạn tiền y phục nha. Lão bản của cửa hàng lúc này trực tiếp gọi điện cho cửa hàng trưởng mắng xối xả một hồi. Cửa hàng trưởng sau khi nghe được nội dung cú điện thoại sau lưng túa mồ hôi. Nàng thực sự hy vọng là mỹ nữ mua mười mấy vạn quần áo kia, khách hàng lớn kia, không phải là một nam một nữ rời khỏi cửa hàng của mình. Trong tay lúc này cầm tới 7-8 cái túi, xong đời. Phản ứng đầu tiên của cửa hàng trưởng là bỏ mẹ thằng Tây. Thế nhưng cái này vẫn còn chưa xong. Một nam một nữ kia lại đi tới một cửa hàng khác nữa. 10 phút sau, người đến cùng là có làm việc hay không vậy? Vì cái gì mà sinh ý của mấy cửa hàng bên cạnh đều tốt, chỉ có mỗi nhà chúng ta là chả chó nào mó vào. Lão bản lại gọi tới một cuộc điện thoại. Cửa hàng trưởng sau khi đi ra cửa, nhìn thấy lại giống hệt như vừa nãy. Lúc này triệt để xong mẹ nó rồi. Cửa hàng trưởng hận không thể đập đầu mà chết quách đi cho xong. Lại qua 10 phút, ta lập tức sẽ tới cửa hàng. Lão bản chỉ nói mấy câu liền cúp điện thoại. Thượng thiên à, đại địa à, ai đó mau tới cứu ta đi. Cửa hàng trưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Còn Hạ Thiên thì lúc này đã biết biến thành công nhân bốc vác chuyên nghiệp. Tăng Nhu quả thực là một người cuồng mua sắm nhờ. Nhìn thấy cái gì mà mình thích mua thì liền mua, mà nhìn thấy cái gì cảm giác Hạ Thiên hợp thì sẽ mua. Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt nhìn bộ y phục nào nàng cũng mua luôn. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ có tiền có thể tùy hứng cỡ nào. Mua, mua, mua. Đây chính là thái độ mua sắm của Tăng Nhu. Rốt cuộc là sau một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên mới có cơ hội thở dốc. Bất quá đồ vật trong tay hắn đã không có chỗ nào mà cầm. Đây cũng không phải là hắn không xách được đồ nặng, mà túi đồ quả thực là quá nhiều đi. Hắn cũng không có nhiều tay như vậy để mà cầm. Lúc này, điện thoại di động của Tăng Nhu vang lên. Thế nào? Tăng Tổng, dịch hoa sen của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Có người nói là dùng nước hoa sen, khuôn mặt bị hủy dung mà lại một lần ba người lận. Làm sao có thể? Nước hoa sen của chúng ta làm gì có tác dụng phụ? Hiện tại tràng diện vừa mới ổn định lại nhưng phóng viên cũng tới rồi. Cửa hàng trang điểm của chúng ta lớn nhất ở thành phố Giang Hải đã bị phóng viên vây quanh. Những người kia muốn một câu trả lời. Cửa hàng thì muốn chúng ta tranh thủ ra mặt giải quyết, nếu không sẽ ngừng việc hợp tác với chúng ta. Đáng chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tăng Tổng, ngài vẫn nên tới một chuyến đi. Tăng Nhu cúp điện thoại rồi nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta qua đó. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta muốn đi? Tăng Nhu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nghe được. Hạ Thiên mỉm cười. Không thể nào, thính lực của ngươi tốt như vậy sao? Tăng Nhu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thế nhưng đứng cách nàng tận tới là 3-4 mét. Làm sao có thể nghe được tiếng từ trong điện thoại vọng ra cơ chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em vào những phần sau. Bye bye mọi người.